1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 908, khách tới. Thật tốt dạng, biết đồ vật là nhà mình. Trương lão đầu nhìn xem dắt lấy hắn xe đạp chỗ ngồi phía sau Lý Lãm. Trêu chọc nói, nhỏ như vậy liền quỷ tinh, tặng cho ngươi Trương gia gia. Ta từ bỏ, Lý Hòa đem Lý Lãm ôm khai. Lý Lãm như thế hộ đồ vật, hắn là nghĩ không ra. Trong ấn tượng của hắn, đứa con trai này vẫn là thật hào phóng. Có ăn ngon, cho tới bây giờ cũng sẽ không độc chiếm. Sẽ còn chia sẻ cho người khác ăn. Ngươi về sau đừng đến bắt ta ra đồ vật. Bị lão tử ôm vào trong ngực, Lý Lãm đều không thành thật. Hướng về phía Trương lão đầu vẫn là hô một câu như vậy. Ta a, lấy hậu thiên ngày qua, đem ngươi ra ăn ngon đều cho cầm xong. Trương lão đầu vẫn là tiếp tục trêu đùa Lý Lãm. Lại đến ta liền đánh bằng dùi cui đánh ngươi. Lý Lãm không phục, được rồi, học với ai? Lý Hòa tức giận vuốt vuốt nhi tử đầu, cười đối Trương lão đầu nói. Trương sư phó, ngươi nếu là không nguyện ý lưu cơm tối, liền đi nhanh lên, trời sắp tối rồi. Trương lão đầu cười cười, quay người cưỡi trên đôi tám đòn khiêng liền đi. Cửa ngõ tử tiến đến một cái cà lơ phất phơ thân ảnh. Lý Hòa híp mắt mắt xem xét, lập tức vào nhà, đem nhi tử để xuống đất vừa để xuống, liền muốn đóng cửa, mắt thấy khe cửa liền muốn khép lại, bóng người kia lập tức liền xông lên trước dùng sức đẩy. Thở phì phò nói, mẹ nó, ta nói tiểu Lý tử, có ngươi dạng này đãi khách sao? Còn đem người đẩy ra phía ngoài. Xéo đi, ta nếu là không chào đón ngươi, ngươi cũng không phải là khách nhân. Lý Hòa nhìn thấy Lưu Ba tiểu tử này, liền toàn thân không thoải mái, vẫn là tiếp tục chống đỡ cửa, không cho hắn tiến đến. Lưu Ba hô, ngươi tiểu tử này không cần hẹp hòi như vậy sao? Cọ ngươi một bữa cơm đều không được. Nhà ta không làm cơm. Lý Lãm cũng đối với khe cửa hô. Lý Hòa đắc ý nói, nghe thấy con trai của ta nói cái gì không có. Nhà ta hôm nay không làm cơm. Nói xong đi theo cười ha ha. Lý Lãm, không biết thúc thúc rồi. Nói nghiêm túc, nhà ngươi đến cùng nấu cơm không có. Lưu Ba khom người đem trong tay dẫn theo sô-cô-la tại Lý Lãm dưới mí mắt lắc lắc. Trả lời đúng, thúc thúc cho ngươi ăn. Làm, Lý Lãm trả lời chém đinh chặt sắt. Ha ha, gấu đồ chơi, một bao sô-cô-la liền đem ngươi đón mua. Thật không có tiền đồ. Lý Hòa lại tức giận vỗ xuống nhi tử đầu. Lưu Ba thúc giục nói, mở cửa nhanh, không phải ta một người tới. Còn có ai cùng ngươi cùng đi? Lý Hòa hiếu kỳ, ngươi cái nhóc con sao? Ra nhìn một chuyện cười, liền biết ta là ai đi. Theo tường chỗ ngoặt lại ra một nữ nhân, đi tới cửa hành lang dưới đáy, sụ mặt, dùng chính tông chăm nói, nhanh lên mở cửa, chết cóng ta, thật sự là khách quý ít gặp, lại là Vương Tuệ. Lý Hòa quả quyết mở cửa, cũng không nhớ ra được bao lâu thời gian không nhìn thấy nàng. Cái này tiểu oa nhi vừa đầy một tuổi, liền đi được. Vương Tuệ tiến sân nhỏ, vừa nhìn thấy Lý Di rất cao hứng đem nàng ôm. Sau đó ánh mắt lại tại sân nhỏ cùng trong phòng quét một lần. Nhà ngươi lão bản đâu? Ra ngoài làm chút chuyện, qua giai đoạn mới có thể trở về. Lý Hòa ném cho Lưu Ba một điếu thuốc, sau đó hỏi, hai người các ngươi sao có thể gặp được cùng một chỗ? Trước khi đến cũng không thông báo một chút. Lưu Ba khinh thường nói, vào ngươi cửa khó như vậy vào, nếu là sớm thông chi ngươi, ngươi còn không phải sớm chạy. Lý Hòa hừ lạnh, tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Lão thái thái xem trong nhà khách tới, phải nhanh đi lại tăng thêm vài món thức ăn. Thím, không cần làm phiền, có khẩu nóng là được, đều là người một nhà, không cần phiền toái như vậy. Vương Tuệ đem lão thái thái ngăn lại, Lão Thái Thái cười nói, không phiền phức, các ngươi tự hội thoại. Một hồi liền tốt, nàng vẫn kiên trì đi phòng bếp lại cả vài món thức ăn. Có việc, Lý Hòa vẫn là hiếu kỳ hai người kia đêm hôm khuya khoắt tới làm gì. Ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Vương Tuệ cười nói, thật không có sự tình. Vừa vặn hôm nay ta đi lưu ba bọn hắn đơn vị làm việc. Gặp hắn, nhìn hắn cái này hẹp hòi sức lực, cũng là không thể mời ta ăn cơm. Ta một nữ nhân cũng không thể mời hắn ăn đi. Hai ta hợp lại kế, không liền đến ngươi cái này. Hai người hẹp hòi đến một khối, liền nhắm ngay đến ăn hôi. Lý Hòa cho hai người đều rót trà, sau đó lại đem ngay tại hủy đi sô-cô-la Lý Lãm đuổi đi ra phòng. Ăn xong cơm tối lại ăn, trước mang muội muội đi chơi đi, ít cho ta chu môi, ta đừng cho là ta không dám đánh ngươi. Phản Thiên, Vương Tuệ cảm thán nói, thời gian thật là nhanh, con trai của ngươi cùng khuê nữ đều lớn như vậy, chúng ta là làm một năm, mệt mỏi một năm, tạo một mặt nếp may. Lý Hòa hỏi, người Bạch Mã Vương Tử đâu? Người cái này cũng không nhỏ, không thể cầm bận rộn công việc làm lấy cớ. Nếu là đều là ngươi ý tưởng này, nữ cán bộ liền đều không kết hôn rồi. Vương Tuệ một mực không kết hôn lý do đều là sợ ảnh hưởng hoạn lộ. Vương Tuệ thở dài nói, tìm đối tượng tựa như đi nhà xí, mở ra cửa thứ nhất, ngại có cướp, thế là mở ra cửa thứ hai, lại ngại chưa giấy, tiếp lấy đi hướng cửa thứ ba, mở ra phát hiện tức chưa giấy lại có cướp, làm lại quay đầu khai trước hai nhà cầu cửa lúc, bên trong có người, ha, Lý Hòa miệng bên trong trà kém chút chưa phun ra ngoài. Liêu Ba cũng ghét bỏ nói, muốn ăn cơm, đừng nói buồn nôn như vậy có được hay không, ngươi đến cùng Chu Khánh học một ít. Ngươi xem một chút người ta kết hôn nhiều tích cực, Chu Khánh lại kết hôn. Lý Hòa cũng không hiểu được chuyện này. Vương Tuệ cười nói, lão bà hắn cái này xuất ngoại 11 năm đều không còn hình bóng. Chính hắn đều nhanh 40, lại không kết hôn, đó chính là thật chậm trễ ở. Lý Hòa hỏi, Triệu Minh Hà trở về làm ly hôn, bằng không cái này ly hôn chứng là không dễ làm. Vương Tuệ nói, khởi tố cách cưới, cái này nhiều năm ở riêng, hôn nhân quan hệ thùng rỗng kêu to, pháp viện ủng hộ, lập tức liền chuẩn, cái này Triệu Minh Hà cũng là thật là độc ác, nhìn là cái vô thanh vô tức người, kết quả có thể làm ra việc này. Lúc trước Triệu Minh Hà vì xuất ngoại, giấu giếm Chu Khánh đánh thai, Lý Hòa vẫn nhớ kỹ Chu Khánh uống đến say mềm dáng vẻ. Hiện tại tìm là ai? Ta biết không biết, Lưu Ba nói, ngươi không biết, giống như Chu Khánh, cũng là hai gốc dạ hoa màu. Nam nhân bị bệnh chết có tầm 10 năm, cũng một mực chưa tái hôn, chưa hài tử, ngược lại là chưa liên lụy. Vương Tuệ khí đập hắn một bàn tay. Cái gì hai gốc dạ? Nói khó nghe như vậy, sẽ không thật dễ nói chuyện đừng nói là... Người ta hay cưới trêu chọc ngươi. Liêu Ba cười hì hì nói. Ta cũng không có nói xấu. Ta ghen tị cũng không kịp. Cái này ta nói không khoa trương. Kia thật là biết nóng biết lạnh. Hoàn toàn coi Chu Khánh là nhi tử nuôi. Ta tận mắt nhìn thấy. Kia là thật cho rửa chân. Lau sạch sẽ. Giày đều cho tự mình mặc lên. Mà lại nữ nhân này là làm ăn. Còn đặc biệt có tiền, Chu Khánh tiểu tử này là nhặt được bảo. Lão Thái Thái bưng thức ăn vào cửa, Lý Hòa cho nàng nhận lấy, giúp đỡ bố trí một cái. Sau đó cười nói, hắn lần này kết hôn ta cũng không biết, có thời gian gọi hắn, đại gia hỏa sẽ cùng nhau họp gặp. Cái kia cũng được, ngươi mời khách, Lưu Ba đem rượu trên bàn mở ra, đem cái chén ở trên bàn đều đổ đầy. Sau đó hỏi Lão Thái Thái nói, Lão Thẩm, cũng cho ngươi cả một chén. Ta không thể uống rượu, phải xem lấy hài tử. Các ngươi uống, đừng khách khí. Lão Thái Thái cho Lý Lãm thịnh tốt cơm, kẹp thức ăn ngon, để hắn vừa ăn, sau đó chuyên tâm đi đút Lý Di. Ngươi hôm nay có thể đem ta rót đổ, mời ngươi ăn một năm cơm cũng không có vấn đề gì. Lý Hòa liền cái đồ ăn đều chưa kẹp, trực tiếp bưng chén lên cùng Lưu Ba đụng. Tiểu tử ngươi hiện tại rất càn rỡ a. Hôm nay ta cùng ngươi đến cùng. Lưu Ba cũng không yếu thế. Cái kia cùng một chỗ. Vương Tuệ đem trong chén rượu đế uống một hơi cạn sạch. Kẹp khẩu đồ ăn, sau đó hỏi, Ngô Ba cùng Triệu Thanh lúc nào làm việc? Hai người kia thật là có ý tứ. Hoàn toàn cùng chúng ta không liên hệ. Lý Hòa cười nói, đoán chừng nhanh đi. Cuối năm đoán chừng liền muốn tiếp các người uống rượu mừng. Hắn cũng thay lấy hai người kia sốt. Ruột, Vương Tuệ nói, nào có thời gian đều cùng một chỗ hô hào. Người này a, nếu là không họp gặp, tình cảm liền phai nhạt. Lưu Ba nói, kia thật là, tưởng tóc cắt ngang chán kia tiểu tử. Hiện tại thăng lên, dạng chó hình người, nhìn người đều là xa cách. Ta nhìn thấy chính là đầy bụng tức giận. Lý Hòa lần nữa cùng hắn đụng một chén. Nói hình như ai có thể yêu phản ứng ngươi giống như. Hắn đối Lưu Ba nhân duyên không có chút nào. Ôm hy vọng, ta nói, các ngươi đây là làm ta ngốc a. Lưu Ba nâng cốc hút trượt xong. Sau đó nghiêm túc nói, ta người này tật xấu chính ta rõ ràng. Thế nhưng là đi. Càng là người quen ta càng thích nói như vậy, bởi vì mọi người hiểu ta, biết ta không có gì ý đồ xấu, lại thế nào đấu võ mồm, đều không thương cảm tình. Nếu là ngoại nhân, ta thật là chưa như thế lắm mồm, có thể ta còn không yêu phản ứng đâu. Cái kia ngược lại là thật, tiểu tử ngươi vẫn có chút tự mình hiểu lấy. Vương Tuệ gật gật đầu tán thành, ngươi nhắc tới tóc cắt ngang chán đi. Năm ngoái ta ngược lại là chưa cảm thấy, năm nay thật là có như vậy ném một cái rớt bành trướng. Đạt được Vương Tuệ ủng hộ, Lưu Ba rất đắc ý, đối Lý Hòa nói, nhìn một cái, thật là không phải ta một người nói như vậy, bất quá rất bình thường, người ta cái này gọi tị húy, về sau ta cũng phải cách ngươi ra hỏa này xa điểm. Vương Tuệ lại bổ sung một câu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.